Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không dám phá mộ, nên thuê thầy bà cúng bái cẩn thận, dùng máy cầu nhấc nguyên vẹn toàn bộ ngôi nhà mộ cùng quan tài, đưa lên xe tải, chở ra mỏm đồi bên cạnh quả núi Phụ Gia để chôn. Ngôi mộ tồn tại từ đó đến nay, nằm bên cạnh con đường từng là thành rèn. Sau đó 2 năm, vào năm 2001, khi phá quả núi Phụ Gia này, lấy đất đá nghiền xi măng, thì công ty Tiến Thành lại chạm một ngôi mộ gỗ khổng lồ y hệt mộ vua, nằm cách mộ vua đúng 300 mét. Ngôi mộ này cũng sâu tới 13 mét và từ mép núi phía sông vào là 63 mét. Vì lời đồn kinh dị liên quan đến mộ vua, nên công ty Tiến Thành không dám xâm phạm ngôi mộ này. Họ đã giữ nguyên hiện trạng, thông báo cho Bảo tàng Hải Phòng. Bảo tàng Hải Phòng đã thuê một số chuyên gia trộm mộ, đều là những người có kinh nghiệm đào mộ cổ, khai quật ngôi mộ này. Đó là một ngôi mộ gỗ hình cũi rất lớn, được xếp bằng gỗ lim. Trong lòng quách gỗ là những quan tài thân cây quét rỗng. Bên trong quan tài không còn xương cốt, nhưng có một số cổ vật, 7 chiếc mâm bồng bằng gỗ, 4 pho tượng người cách điệu bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Các di vật rất nhiều như mai, đĩa, chén, lược, lọ, bình, vỏ chum, bát thạp, thìa bằng gỗ và đất nung, với hoa văn trang trí chủ yếu là hình tổ ong và khắc vạch. Ngoài ra còn tìm thấy một số quả cau và vết tích của những lá trầu không bằng gỗ. Theo sự chỉ dẫn của ông Lê Văn Thạn, tôi dễ dàng tìm được anh Trịnh Văn Hoài, nhà ở cạnh khu vực có tên Đấu Đông Quân, nơi nhà Trần tập hợp đếm quân theo kiểu đông gạo. Anh Hoài pha trà, mời thuốc nước dưới gốc cây trước cổng nhà. Tôi ngỡ ngàng khi trên mặt bàn, thứ đựng đầy tàn thuốc lá là một chiếc bình cổ bằng gốm, tuổi cỡ gần 2.000 năm. Thấy tôi tò mò phán đoán tuổi của cổ vật, anh Hoài cười và công nhận có tí chút hiểu biết. Rồi anh dẫn tôi ra vườn cây. Tôi thấy la liệt chum bình vỏ cổ toàn bằng gốm vứt lăn lóc dưới gốc cây đựng nước. Anh bảo toàn là đồ cổ, có thứ đến 4.000 năm, còn lại hầu như cỡ 2.000 năm. Rồi anh dẫn vào trong nhà, mở chiếc tủ kính cho tôi xem vô số cổ vật. Kinh ngạc nhất là chiếc ấn bằng ngọc. Nhìn những món đồ, đặc biệt là những mảnh gốm của một ngôi nhà mô hình thu nhỏ, tôi đoán ra chúng được lấy từ những ngôi mộ Hán từ thời Bắc thuộc, hình thức mộ táng mà tôi từng có nhiều thời gian tìm hiểu nghiên cứu. Theo lời anh Trịnh Văn Hoài, quả núi Phụ Gia từng là một kho báu khổng lồ, bởi đó là một nghĩa địa mộ sở. Chuyện người dân ở vùng này gọi những ngôi mộ cổ trong lòng núi là mộ sở, tức mộ của người nước Sở, cũng giống như cách gọi ở khu vực xã Chính Mỹ và toàn bộ vùng Thủy Nguyên. Theo lời anh Hoài, núi Phụ Gia có cả 100 ngôi mộ cổ. Anh từng đào bới thu được không biết bao nhiêu cổ vật, số lượng có lẽ đến hàng ngàn món. Anh bán hết cho mấy đại gia sưu tầm từ độ 20 năm trước. Anh tinh thông đến nỗi trèo lên núi dùng xẻng chọc chọc vào đất là biết bên dưới lòng núi có mộ, mộ to hay nhỏ. Ở quả núi Phụ Gia, mộ được chôn tầng tầng lớp lớp. Có 3 loại mộ cổ chính. Một là mộ đất, 2 là mộ gạch và 3 là mộ gỗ. Mộ đất là loại mộ người xưa đào sâu xuống lòng đất, có thể sâu đến cả chục mét, đặt xác người chết xuống, không có quan tài bằng gỗ, xếp đồ vật cạnh người chết rồi lấp đất lại. Khi đào sâu xuống, sẽ lấy được đồ cổ xếp thành mặt phẳng, xương cốt không còn, hoặc may ra chỉ thấy vẹt trắng, gặm không khí là biến mất. Loại mộ gạch là nhiều nhất, đó là ngôi mộ vòm cuốn như những đường hầm. Có ngôi mộ chỉ cách mặt đất độ 2-3 mét. Có ngôi mộ sâu cả chục mét. Có ngôi nhỏ gồm một cuốn, có ngôi to như tòa nhà trong lòng đất. Trong mộ gạch cũng có rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net